Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Đặc thù sự kiện. Mẹ, ngài quá mức, Văn Quyên tức giận nói ra. Thế này sao lại là điều kiện a? Đây rõ ràng cũng là Diêm Vương thiếp cố ý làm khó dễ người. Vệ Phương khẽ cười nói, xem ra có chút hà khắc, nhưng trên thực tế đâu, ta và cha ngươi tốt xấu cũng có ngàn vạn tư sản. Ngươi tìm nam nhân, sao có thể so đây càng kém? Ta trước đó giới thiệu cho ngươi những cái kia đối tượng gặp mặt, cái nào không phải thân gia 3.000 đến 4.000 vạn. Người ta đều có thể thỏa mãn loại điều kiện này, vì cái gì hắn giản bằng phi không thể? Dù sao ta điều kiện đã mở ra, nếu có thể đạt thành, hai người sự tình về sau ta thì mặc kệ, tùy tiếc ngươi như thế nào cũng không đáng kể. Giản bằng phi nghe vậy sắc mặt vẫn như cũ, nói, a di, ý của ngài là, một bộ 500 vạn nhà, một chiếc giá cả không thua kém 100 vạn xe, lễ hỏi 500 vạn, tiền tiết kiệm không thua kém 1.000 vạn. Chỉ cần có thể thỏa mãn những điều kiện này, ngài liền sẽ không phản đối ta cùng Quyên Quyên. Đúng a, không sai, chỉ cần có thể thỏa mãn mấy cái này điểm, ta thì tin tưởng ngươi có thể cho Quyên Quyên hạnh phúc. Vệ Phương nói ra, người khác cũng trách ta vô tình, mà chính là hiện tại cái này xã hội càng ngày càng hiện thực. Không có tiền thật là nửa bước khó đi. Quyên Quyên bị cảm tình mộng bức ánh mắt, không nhìn thấy những thứ này chỗ khó. Ta cái này làm mẹ, tự nhiên muốn thay nàng kiểm tra. Giản bằng phi gật đầu nói, ngài nói rất có lý, ta đồng ý, ngươi đồng ý. Cái này đến phiên Vệ Phương mơ hồ, ta điều kiện như thế cay nghiệt, ngươi còn khen cùng, não tử hỏng a. Giản bằng phi để xuống hoa hồng trong tay hoa, theo trong túi quần móc ra một thanh chìa khóa xe, đặt lên bàn, đây là một chiếc Ferrari 488 chìa khóa. Xe mới, Ferrari. Vệ Phương ngẩn ngơ, cầm qua chìa khóa xe nhìn coi. Ngươi đây chỉ là chìa khóa xe đi. Xe đâu? Giản bằng phi chỉ cửa sổ, nói, cửa sổ bên kia có thể nhìn đến. Một chiếc màu trắng Ferrari. Vệ Phương cầm lấy chìa khóa xe vội vàng chạy tới bên cửa sổ. Văn Quyên cũng chạy tới. Không có qua nửa phút, hai mẹ con sau khi trở về đều là lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Phía dưới chiếc kia thật là xe của ngươi? Vệ Phương hỏi. Đương nhiên là xe của ta, bất quá không phải ta mua, là lão bản của ta tặng. Giản bằng phi cười cười, sau đó lại từ khóa túi của mình bên trong móc ra một số phòng ốc tư liệu. Đây là tại Bình Hồ Nam Uyển một căn biệt thự, giá trị gần 4.000 vạn. Mặt khác, nói, Giản bằng phi lấy điện thoại di động ra điểm làm vài cái, đưa cho Vệ Phương nói, a di, đưa vào ngài chương mục ngân hàng đi, ta lập tức đem lễ hỏi tiền chuyển cho ngài. Cái này, Vệ Phương sững sờ ngay tại chỗ, không có đi đón Giản bằng phi điện thoại di động, xem ra có chút không biết làm sao. Bằng phi, ngươi đây là cái gì tình huống a? Văn Quyên ở một bên hỏi, lòng tràn đầy không hiểu. Đúng rồi Quyên Quyên, ta suýt nữa quên mất vấn đề. Đây là vừa rồi tại cửa hàng châu báu mua một cái giới chỉ, ngươi xem một chút có thích hay không? Giản bằng phi đem một cái kiểu dáng tinh mỹ nhẫn kim cương lấy ra, đưa cho Văn Quyên. Nhìn đến Giản bằng phi bày ra những vật này, trong lúc nhất thời, Văn Quyên cùng Vệ Phương hai người đều mơ hồ. Giản bằng phi lại nói, còn có, lần này ta đi công tác thu hoạch rất lớn, ngân hàng tiền tiết kiệm, ân, trước mắt có 9 chữ số. A di, ngài cảm thấy dạng này có thể thỏa mãn ngài điều kiện sao? 9 chữ số. Vệ Phương mở to hai mắt, thân thể có chút run rẩy. Thật, đương nhiên là thật, chính mình nhìn. Giản bằng phi điểm làm vài cái điện thoại di động, trực tiếp từ phía trên thì thẩm tra đến tài khoản số dư còn lại. Cũng đem màn hình điện thoại di động bày bỏ vào Vệ Phương trước mặt. Xem xét phía dưới, Vệ Phương cả người hô hấp đều không trôi chảy. 1,4 ức nhiều. Giản Bằng Phi thừa cơ nói. A Di, ngài vẫn là trước tiên nói một chút ngài chương mục ngân hàng đi. Ta tốt A Lễ họ tiền cho ngài đánh tới. Miễn cho ngài còn nói ta đây là làm giả lừa gạt ngài. Vệ Phương nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ. Vội vàng cười ngượng ngùng khoát tay nói. Cái kia cái gì? Lễ hỏi sự tình. Trước không dùng. Sau này hãy nói. Hiện tại còn muốn cái gì 500 vạn lễ hỏi a? Giản Bằng Phi tài khoản bên trong lại có hơn 1 ức tiền tiết kiệm. Chỉ là 500 vạn. Lại tính là cái gì? Trước kia Vệ Phương không thích Giản Bằng Phi. Cũng là bởi vì hắn không có tiền. Nhưng bây giờ có tiền. Cái kia có chuyện. Cũng không tính là sự tình a. Nhìn lấy Vệ Phương trước ngạo mạn sau cung kính thái độ chuyển biến. Giản Bằng Phi tâm lý buồn cười. Tuy nhiên khinh bỉ. Nhưng lại cảm thấy. Đây chính là cái gọi là sinh hoạt. Một người nam nhân. Có thể nhất thể hiện bản sự của mình phương thức. Cũng là có rất nhiều tiền. Vật gì khác. Tại hiện ở thời đại này. Đáng tin không có mấy thứ. Giản Bằng Phi sự tình. Giang Bác về sau biết. Nhưng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sống trên đời này. Người nào chưa bao giờ gặp mấy cái kẻ nịnh hót người đâu. Không phải cái gì quá hiếm có sự tình. Bởi vì mỗi người bản thân. Đều có tự tư hắc ám một mặt. Chỉ cần có thể đem vấn đề giải quyết. Xử lý tốt. Vậy là được rồi. Ngày 21 tháng 8. Đại khái rạng sáng lúc 3 giờ. Một quả hỏa cầu giống như sao chổi giống như từ trên trời giáng xuống. Lấy mỗi giây mười mấy cây số tốc độ. Nặng nề mà đập vào Dương Thành Tây ngoại ô bên ngoài. Va chạm lúc phát ra tiếng vang. Truyền ra hơn 100 dặm. Làm đến toàn bộ Dương Thành đều bao phủ tại một lần kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Ngủ được so sánh chết người. Đại khái là trời sập. Cũng tỉnh không được tình huống. Nhưng Giang Bác từ khi trở thành thuế biến người về sau. Giấc ngủ liền so sánh cạn. Cộng thêm phía trên thân thể của hắn đối với ngoại giới cảm giác nguy cơ biết rõ vô cùng nhạy bén. Cho nên... Làm cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh sóng truyền đến lúc. Hắn trực tiếp mở to mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Vừa mới tiếng vang đó là. Giang Bác nhíu nhíu mày. Phát hiện mặt đất có chút nhẹ nhàng lắc lư. Thế nhưng cỗ lắc lư cảm giác rất nhanh lại biến mất. Không có qua nửa phút. Cửa phòng của hắn bị gõ vang. Người nào? Là ta. Ngoài cửa truyền đến Ninh Manh giòn tan tiếng nói. Giang Bác đứng dậy trước đi mở cửa. Vừa mở ra, Ninh Manh thì không kịp chờ đợi nhào tới trong ngực của hắn. Sợ hãi nói, Giang ba ba, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới giống như động đất. Giang Bác đóng cửa lại. Xoa đầu của nàng nói, không phải động đất, hẳn là vùng ngoại ô địa phương nào phát sinh nổ tung. Không cần sợ. Dạng này a, có lẽ vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Không có chuyện gì a, mau trở về ngủ đi. Ninh Manh ôm lấy Giang Bác vòng eo tay không buông ra. Trong cái miệng nhỏ nhắn ấp úng nói, ta hiện tại không ngủ được. Bằng không, ngươi bồi ta trò chuyện một ít ngày a. Giang Bác cúi đầu nghi ngờ xem xét nàng liếc một chút. Sau đó tự tiếu phi tiếu nói, chỉ là nói chuyện phiếm sao? Ninh Manh đỏ mặt hơn rồi e thẹn nói, hừ, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Buổi sáng 8 giờ 30, một mặt mỏi mệt thái độ Ninh Manh, vịn tường theo Giang Bác trong phòng đi ra, phát hiện không ai, cái này làm nàng thật to nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại biệt thự bên trong nhiều người. Làm chuyện gì đều đến thận trọng, sợ bị người đuổi kịp. Dọc theo hành lang, Ninh Manh vịn tường chậm rãi đi lên lầu 2. Cuối cùng về tới gian phòng của mình. Tại nàng sau khi vào phòng, trầm tĩnh đứng tại trong lối đi nhỏ, nhíu lông mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Cái này Ninh Manh, lén lén lút lút, làm gì đi? Hôm nay cũng không phải cuối tuần, nàng không đi lên lớp sao? Trầm tĩnh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi phòng khách lột nửa phút hoàn tử đầu mèo, liền lại trở lại gian phòng của mình bật máy tính lên bắt đầu gõ chữ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.